mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 50, đùa giỡn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An rất ít sinh khí, bởi vì có thể làm cho nàng sinh khí sự tình rất ít. Mà lãng phí đồ ăn chính là hành vi khiến Kiều An không thể nhịn được nhất. Mà lại không có cái thứ hai. Người dám lãng phí lương thực. Kiều An băng lãnh thanh âm vang lên, tràn ngập sát khí ánh mắt, cũng tại đồng thời khóa chặt Khải Tử. Lãng phí đồ ăn người, ta tuyệt đối không bỏ qua. Nói xong, mặc kệ Khải Tử phản ứng thế nào, Kiều An đi lên chính là một quyền đánh vào mặt Trung Hoa Tử. Một quyền này, trực tiếp đem Hoa Tử đánh ngã. Cái này còn chưa xong. Sau khi đánh người nằm sấp xuống, nàng còn không quên đem người bắt lên bổ sung mấy quyền. Thanh âm quyền quyền đến thịt này, nghe thấy liền biết đau. Đừng nhìn Kiều An là tận thế công nhận cận chiến năng lực kém cỏi nhất tinh thần hệ. Nàng cũng là từ nhỏ tiếp nhận các loại huấn luyện lớn lên. Nàng có lẽ không thể so sánh với một vài cao thủ cách đấu. Cũng đánh không lại dị năng giả có tố chất thân thể được tăng tốc đáng kể trong mặt thế. Nhưng đối phó một hai cái người bình thường, đó còn không giống như chơi đùa. Ngọa tào, hiện tại tiểu tỷ tỷ đều mạnh như vậy sao? Một lời không hợp trực tiếp mở làm. Tiểu tỷ tỷ này ta thích. Lãng phí thức ăn quả thật không tốt. Ủng hộ tiểu tỷ tỷ. Khải Tử ngươi còn sống sao? Nếu là còn sống ngươi liền kít một tiếng a. Các loại mưa đạn trong nháy mắt xoát bình phong. Chân chính quan tâm Khải Tử không có mấy cái. Phần lớn đều là xem náo nhiệt. Đau chết ta rồi. Ngươi làm cái quỷ gì? Làm gì tùy tiện đánh người? Khải Tử đỡ thiếu chút nữa bị đánh rớt cằm. Tức giận không thôi đứng lên. Người lãng phí thức ăn nên đánh. Người nên may mắn vì thế giới này giết người phạm pháp. Nếu không có pháp luật này, tôi không ngại để cho cậu từ giả quỷ biến thành quỷ thật. Hàn ý trong giọng nói của Kiều An khiến Khải Tử theo bản năng cảm thấy cô không nói dối. Cô gái này thực sự dám giết người. Tại ngắn ngủi sợ hãi qua đi, Khải Tử lại phỉ nhổ mình một phen. Hắn hiện tại là như thế nào? Là đang sợ một nữ nhân sao? Ta nhổ vào. Nếu để cho người biết hắn Khải Tử bị một nữ nhân dọa sợ, vậy hắn còn muốn hay không lan lộn? Tính, ta tự nhận mình xui xẻo. Tất cả mọi người đi ra. Đừng lẩn trốn nữa. Tới cái khó làm ra hòa. Dọa không được nàng. Hoa Tử một bên vịn cái cằm, một bên hướng phía trong phòng đi. Không đầy một lát, trong phòng trước sau sau, từ các ngõ ngách bên trong chui ra ngoài ba người. Ba người này là Hoa Ca bọn hắn mời đến giúp đỡ. Chủ yếu chính là phụ trách chế tạo kinh khủng bầu không khí. Có cần còn phải ra sân đóng vai cái quỷ. Cỏ, hôm nay thật là xui xẻo. Lại đụng phải muội tử lá gan lớn như vậy. Một người đàn ông gầy gò từ ngoài cửa sổ lục lọi vào. Vẻ mặt u ám nhìn Kiều An. Đồng thời động tác nhanh nhẹn đưa cho Kiều An 500 khối. Nào, em gái, cầm đi. Chúng ta đây là đang ghi hình chương trình. Vừa rồi những thứ đó đều là vì hiệu quả của chương trình. Đây là bồi thường cho em. Em gái đưa đồ ăn vất vả rồi. Lấy xong tiền này, em có thể đi trước. Người đàn ông gầy gò cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì. Rõ ràng là đang làm livestream bị anh ta nói thành chương trình ghi hình. Kiều An không khách khí nhận tiền. Mặc kệ bọn họ đang ghi hình chương trình hay là đang làm livestream. Cho không tiền, ngu sao không cầm. Mấy người kia đang nói vận khí không tốt. Đụng tới cái gan lớn. Trong bầu trời đêm, đột nhiên truyền đến một trận nữ nhân tiếng cười. Hì hì ha ha, các ngươi như thế thích giả quỷ, không bằng lưu lại chơi với ta có được hay không? Một thân mang màu đỏ hán phục, chống đỡ dù giấy nữ nhân, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nữ nhân cùng chậm chạp tốc độ từ phía trên trần nhà chậm rãi hạ xuống. Đây là một nữ nhân sắc mặt xanh trắng đến không hề có huyết sắc. Người phụ nữ có một đôi mắt dựng thẳng giống như rắn. Miệng của cô giống như bị một vũ khí sắc bén nào đó cắt qua. Một vết chảy xước thật dài. Từ khóe miệng người phụ nữ xẹt đến cằm của cô. Theo nữ nhân xuất hiện, Nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống mấy cái độ. Quỷ a, một đám người sợ tới mức liên tục thét chói tai. Hoảng hốt bắt đầu chạy trốn. Trong số những người anh Hoa mời đến giúp đỡ, có một người phụ nữ có dáng vẻ sinh viên đại học. Người phụ nữ thấy Kiều An đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Vội vàng đi qua kéo tay cô. Ngươi còn ngây ngốc làm cái gì? Tranh thủ thời gian chạy a. Chạy cái gì? Kiều An vẫn bất động. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ngươi nói chạy cái gì? Nữ nhân thiếu chút nữa biến thân thành ngựa gào thét. Áo đỏ hán phục nữ nhân ở không trung chậm rãi di động. Lập tức liền muốn di động đến hai người trước mặt. Đi a, nữ nhân lại đi kéo Kiều An. Kiều An vẫn là không có phản ứng. Nàng cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn xem nữ nhân áo đỏ. Giống như là đang xem kịch đồng dạng. Lúc này một người đàn ông thấy còn có người không đuổi theo. Chạy trở về. Hắn cùng nữ nhân cùng một chỗ một trái một phải lôi kéo Kiều An phi nước đại ra căn phòng này. Nữ nhân áo đỏ giống như là để mắt tới bọn hắn. Tung bay ở ba người sau lưng. Không nhanh không chậm đi theo đám bọn hắn. Bên cạnh Kiều An, một nam một nữ trực tiếp chạy trốn. Sợ tới mức mặt không còn chút mặt. Liên tục chạy vừa kêu cứu. Cứu mạng a, có quỷ a, cứu mạng a. Quỷ này cứ như vậy đuổi theo bọn hắn chạy 10 đến phút. Đúng lúc này Kiều An điện thoại di động vang lên. Kiều An tránh thoát một nam một nữ. Cầm điện thoại di động đi đến bên cạnh nghe điện thoại. Một nam một nữ tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm Kiều An. Cái này đến lúc nào rồi? Người thế mà còn có tâm tình nghe điện thoại. Người này lá gan là làm bằng sắt sao? Này, tôi đã đưa đến. Đúng vậy. Đang chuẩn bị đến bệnh viện tìm cậu. Vị Trương tiên sinh này hình như đang ghi hình tiết mục gì đó. Một đám người ở chỗ này điên cuồng kêu loạn. Đúng, ta không có việc gì. Ngươi yên tâm, ta lát nữa liền đi tìm ngươi. Được rồi, không nói nữa. Treo, 2 phút sau, Kiều An cúp điện thoại. Chờ Kiều An tiếp điện thoại xong. Con kia áo đỏ nữ quỷ đã bắt lấy một nam một nữ cổ. Đang dùng tái nhợt tay. Liều mạng bóp hai người. Các ngươi tiếp tục ghi chép tiết mục đi. Ta có việc liền không bồi các ngươi. Kiều An nhìn xuống thời gian. Cái này đều nhanh 11 điểm. Chờ đi bệnh viện đem nhỏ điện con lừa cùng hoàng ngựa khuê còn cho Trương Kinh. Nàng còn muốn về trường học đâu. Cứu. Cứu mạng a. Nữ sinh hướng về Kiều An vươn tay. Các ngươi cố lên. Nói xong thu hồi điện thoại di động. Liền trực tiếp lướt qua ba người. Dừng lại. Dừng lại. Không thấy người ta đã nhìn thấu sao? Hoa ca cũng nhịn không được nữa nhảy ra ngoài. Không sai. Nữ quỷ vừa rồi. Cũng là diễn viên tạm thời mà Hoa ca tìm tới. Mà những người khác cũng cố ý biểu hiện hoảng sợ trước mặt Kiều An. Mục đích làm như vậy chính là để cho Kiều An tin tưởng nữ quỷ này là thật quỷ. Nữ quỷ áo đỏ thu tay lại. Mà một nam một nữ vẫn kéo Kiều An diễn kịch cũng vẻ mặt đờ đẫn dừng diễn xuất của mình. Ngươi thật là được a muội tử. Chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ diễn kịch. Ngươi thế mà đều có thể nhìn ra. Ngươi ánh mắt này đủ có thể a, các ngươi quá giả. Kiều An mặt không chút thay đổi nói. Ngươi đến cùng là thế nào nhìn ra chúng ta là giả vờ? Hoa ca tràn đầy hiếu kỳ. Bình thường mà nói. Gặp được loại tình huống này, cho dù có người nhìn ra ngay từ đầu là giả, lần thứ hai thời điểm, cũng rất khó phát hiện là đang diễn trò. Nhưng Kiều An từ đầu tới đuôi đều bình tĩnh vô cùng. Thật giống như nàng vẫn luôn biết bọn hắn là diễn, một khắc cũng không có tin tưởng qua bọn hắn. Tấu chương xong, cách chương.